Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1146, ca trần. Nguyễn Tụng Y một đôi mỹ lệ trong con ngươi lộ ra một số lo lắng. Nói, lão công, chúng ta muốn làm sao xem xét nơi này? Chẳng lẽ, còn muốn đi mạo phạm ca trần công chúa thi thể hay sao? Cát Tiểu Ước im lặng nói, thật muốn động người hài cốt a, dạng này có phải hay không đối chết đi tiền nhân quá bất kính. Tô Dương nói, nếu mà bắt buộc lời nói, khẳng định là muốn mở quan tài, bất quá ta luôn cảm thấy có chút quỷ dị, ca trần công chúa dạng này thống soái cấp cao giai NPC, làm sao có thể sẽ tự vẫn đâu. Nếu như nàng tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy lời nói, căn bản không có dũng khí xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ giết ra thiên thủy thành trùng vây. Nguyễn Tụng Y nhìn lấy Tô Dương, cười nói, ta cũng cảm thấy là như vậy, nhiệm vụ này tất có mờ ám. Đúng lúc này, Tô Dương một hàng đã nhanh muốn bước vào quan tài thủy tinh chỗ ma pháp trận bên trong. Ngay tại Tô Dương dày chiến bước vào trận pháp một khắc này, bốn phía bỗng nhiên rung động động, nguyên bản khắc tại thạch đầu phía trên những cái kia cổ pháp vô hoa ma pháp trận, xoát một chút sáng lên, huyết quang chảy ra mặt đất, đem quan tài thủy tinh bao khỏa ở bên trong. Mau nhìn, đó là cái gì? Cát Tiểu Ước gấp vội vươn tay chỉ hướng quan tài thủy tinh. Mọi người nhìn sang, thình lình phát hiện từng đạo hắc cạch theo trong quan tài kiếng bay ra. Dần dần trên không trung ngưng tụ, ước chừng nửa phút thời gian, lại ngưng tụ thành một người mặc màu đen áo giáp mỹ nữ chiến sĩ. Trong tay dẫn theo lợi kiếm, sau lưng một bộ màu đen áo choàng, ánh mắt ngăm đen thâm thúy, thẳng tắp nhìn lấy Tô Dương một hàng, thật dài sợi tóc trên không trung hơi hơi đong đưa. Nàng có màu đen tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng nhọn tay nhọn, rõ ràng cũng là một cái ám tinh linh. Thẻ ca trần công chúa, Nguyễn Tụng Y có chút run đấu. Cái này quang chất hư ảnh thật sự là trong truyền thuyết ca trần. Cái kia chỉ dũng song toàn thầm tinh linh công chúa. Hiển nhiên, đây là một tia u hồn. Nếu không không có khả năng lộ ra chưa mở ra quan tài thủy tinh. Mà lại, u hồn trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một hàng chữ mắt ca trần. Hồn, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, thầm tinh linh công chúa, kiệt xuất tinh linh thống soái, tại tinh linh tộc ở vào sụp đổ ở mép cảnh hiểm nguy lúc. Ca trần công chúa xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ giết ra khỏi trùng vây. Theo tinh linh hoàng thành lấy được 200.000 viện binh, đại bại ma thú bộ lạc, nhìn đến trước mắt cao quý xinh đẹp ca trần, Tô Dương cười nhẹ nhàng mà nói, Tiểu Ước, cùng vị công chúa này so ba vòng, người thật giống như muốn truyền nha. Cát Tiểu Ước cả giận nói, rõ ràng chỉ là cái NPC, thế mà còn nắm giữ như vậy làm cho người xấu hổ răng bộ ngực, thật sự là đáng giận. Tô Dương cười ha ha nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ ít ngươi so với nàng trắng. Cát Tiểu Ước hừ một tiếng, nói, đó là đương nhiên. Nguyễn Tụng Y cùng Tiểu Ngọc Ngọc hai cái phốc phốc cười rộ lên. Thoáng cái làm cho cái này âm u mộ huyệt sáng lên mấy phần. Trong bóng tối, ca trần công chúa u hồn mở ra một đôi ngăm đen đôi mắt. Đây là một đôi mỹ lệ ánh mắt, khiến người ta nhìn không thấu, nhưng lại tràn ngập đau thương. Nhìn lấy Tô Dương một đoàn người, ca trần công chúa ngẩng lên khuôn mặt, sâu xa nói, tuổi trẻ dũng sĩ, ngươi là đến từ thiên thủy thành dũng giả sao? Tô Dương dậm chân đi lên trước, đối diện nhìn lấy nàng, gật đầu nói, vâng. Ca trần nghẹn ngào một tiếng, hỏi, thiên thủy thành thế nào? Cái này hiện tại là cái gì niên lịch? Tinh linh tộc, phải chăng đã thu hoạch được tân sinh? Đáng thương ca trần tựa hồ cái gì cũng không biết. Nguyễn Tụng Y đi lên trước, đứng tại Tô Dương bên người, chữ chữ rõ ràng nói, hiện tại là thiên mệnh trải qua 8131 năm. Tinh linh tộc cùng ma thú ở giữa chiến tranh, chưa bao giờ dừng qua. A, Ca Trần thở dài một tiếng, nàng giơ tay lên, nhìn mình bàn tay, gần như nức nở thấp giọng nói ra, ta đã bị phong ấn ở nơi này 1000 năm, quê nhà ta, đến cùng thế nào? Tô Dương lên tiếng dò hỏi, công chúa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ bia chữ khắc trên đồ vật phía trên điêu khắc, ngươi tự vẫn tại Thiên Thủy Thành dưới, vì cái gì linh hồn ngươi hội xuất hiện ở đây? Tự vẫn, ha ha, Ca Trần đau thương cười một tiếng, nhưng lại nhịn không được nghẹt ngào thút thít, ta không biết tự vẫn, ta còn muốn bảo vệ mình tộc nhân. Muốn bảo vệ mình quê nhà, hết thảy cũng chỉ là âm mưu. Vong linh ma đạo sư Cameroon sử dụng tử vong cấm chú, đem thân thể ta cùng linh hồn tách rời. Ta linh hồn bị phong ấn ở nơi này, thế nhưng là thân thể ta lại bị cất giữ trong Thiên Thủy Thành Vương Cung Đại Điện trong hầm ngầm. Nguyên lai cái này mới là đúng a, một cái cơ trí như vậy quả cảm công chúa, lại bị vong linh ma đạo sư dùng cấm chú tách rời linh hồn. Ca Trần công chúa thút thít một hồi lâu, chợt mà hỏi thăm, tuổi trẻ chiến sĩ, người cũng đã biết hiện tại Thiên Thủy Thành thành chủ là ai? Tô Dương trầm ngâm một hồi, nói ra, giống như tựa như là trong thẻ tì, trong tinh linh tộc duy nhất Nam Lý thành chủ, hắn trước đó đến không ít Thiên Thủy Thành nhận nhiệm vụ, cho nên thường xuyên nghe nói trong thẻ tì cái này người. Hơn nữa còn nghe nói qua cái này người một ít sự tích. Làm Tô Dương nói ra, trong thẻ tì, cái tên này thời điểm. Ca Trần lại toàn thân run lên, trong hai con người tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Phụ thân hắn thế mà còn sống. Cái này sao có thể? Nói. Ca Trần cái kia hư huyễn trong hốc mắt tràn đầy ánh sáng óng ánh. Nước mắt tràn mi mà ra, quỳ gối quan tài một bên, lau nước mắt, nói, phụ thân đã chết đi, Thiên Thủy Thành bên trong người kia, nhất định là cái kia thiên sát vong linh ma đạo sư xâm chiếm phụ thân thân thể. Tô Dương biết mình xuất thủ thời điểm đến, sau đó bỗng nhiên tế ra hoàng kim cổ kiếm. Trầm giọng nói, Ca Trần điện hạ mệnh lệnh, ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Ca Trần công chúa dẫn theo lợi kiếm, khẽ cắn môi, trong mắt thần sắc kiên định, nàng xem thấy Tô Dương một đám người. Nói ra, từ ngàn năm nay, chưa từng có nhà mạo hiểm dám đi tới nơi này. Các ngươi là ta hy vọng, càng là tinh linh tộc hy vọng. Tinh linh nữ hoàng hiện tại rất có thể còn không biết Thiên Thủy Thành hiện tại thành chủ là già. Chúng ta nhất định phải chém giết Cameroon, trọng đoạt Thiên Thủy Thành chính quyền, đem Thiên Thủy Thành theo mù mịt bên trong cứu thoát ra. Tô Dương gật gật đầu, có chút lo lắng nói, công chúa, người bị vong linh ma đạo sư cấm chú phân cách thân thể cùng linh hồn. Như vậy, ngươi còn có thể phục sinh sao? Ca Trần chùi chùi nước mắt, gật đầu nói, đúng, ta lực lượng vẫn còn tồn tại, chỉ cần linh hồn có thể một lần nữa phụ về thân thể. Như vậy thì có thể phục sinh. Thực, bị phong ấn những năm này, thời gian của ta cũng một mực dừng lại tại 1000 năm trước. Chỉ là, ta không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Thiên Thủy Thành vẫn tại vong linh trong lòng bàn tay, nữ hoàng bệ hạ cũng một mực bị lén gạt đi. Nói, Ca Trần ánh mắt kiên định nhìn lấy Tô Dương một hàng. Nói, ta hy vọng, Thiên Thủy Thành cùng tinh linh tộc hy vọng thì trên người các ngươi. Tiếp đó, các ngươi đem phải hoàn thành một kiện vô cùng hung hiểm nhiệm vụ. Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ Ca Trần nhắc nhở? Tiếp nhận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.